Cô hừ hai tiếng, mơ mơ màng màng mở đôi mắt ra. Bóng dáng của anh ta đong đưa ở trước mắt cô vươn tay ra, ôm lấy mặt anh ta, Thời Thạch, là anh sao, anh trở về thăm em sao? Tần Nhân Thiên hơi hơi run rẩy, nâng tay lên, cầm tay cô, là anh đã trở về rồi, không bao giờ rời xa em nữa. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, nếu anh còn sống, sẽ tốt như thế nào chứ, em sẽ không gả cho tên khốn Lục Kiến Nghi kia. Trong lòng Tần Nhân Thiên giống như có 1000 con ngựa ở trại lộc cộc, dẫm đạp, có 1000 con dao nhọn đang đâm thọc, băm chém. Rất xin lỗi, đều là anh sai. Nếu anh ta không tốt với em, nếu em không vui, bất cứ lúc nào anh đều có thể đưa em đi. Cô giống như không nghe được lời anh ta nói, chỉ tự mình nói, anh ta căn bản là không yêu em, căn bản là không để ý em, ở trong lòng anh ta, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện quan trọng hơn em. Ở trong lòng em, không có bất cứ kẻ nào, bất luận chuyện gì có thể so sánh với anh vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Tần Nhân Thiên nâng tay lên, muốn lau đi nước mắt trên má cô, nhưng mà lau một giọt, lại một giọt khác lăn xuống. Nước mắt cô tựa như nước lũ chảy xuống, không thể ngăn cản, nếu anh còn sống, bây giờ nhất định chúng ta rất hạnh phúc, anh làm âm nhạc, em làm thiết kế, sẽ không giống như bây giờ, động một chút là có một đống phiền não. Con người em chỉ thích sống cuộc sống đơn giản, không thích tranh cãi đấu võ mồm, lục đục với nhau. Em nhớ trước kia, em nói không thích anh ở chung với cô gái khác, anh lập tức cách các cô gái khác rất xa, nói chuyện với bọn họ cũng cách 2 mét. Cô nói một chút rồi nở nụ cười, cười một chút rồi gào khóc. Trên thế giới này, Thời Thạch là người yêu cô nhất. Tình cảm của bọn họ hồn nhiên như vậy, thuần túy như vậy, không có chút tạp chất nào, cũng không bị người bên ngoài làm ô nhiễm. Mà giữa Lục Kiến Nghi, tựa như một cuộn chỉ rối bị quấn quanh, không thể cắt đứt, gỡ càng rối hơn. Trong miệng Tần Nhân Thiên giống như ngậm một viên thuốc đắng, chua xót từ đầu lưỡi vẫn luôn lan tràn đến lục phủ ngũ tạng. Hiền Phương, anh ta kéo cô vào trong lòng ngực, ôm chặt. Chương 557, bị em vợ bỏ mặc. Chỉ cần em nguyện ý, anh lúc nào cũng có thể mang em rời đi, đi đến thế giới chỉ thuộc về hai chúng ta. Cô đau đớn lắc đầu, em không thể đi, trừ phi mang cả con em cùng đi, nhưng em không thể giành quyền nuôi con từ tay Lục Kiến Nghi. Nếu như em đi rồi, anh ấy sẽ cưới Kiều An, người phụ nữ đó tâm cơ thâm sâu, nhất định sẽ hại chết con em. Đứa con của Kiều An là con của Lục Kiến Nghi sao? Em không biết, có thể phải, cũng có thể không. Anh ấy nói đứa bé và anh ấy không liên quan, nhưng lại không chịu làm giám định. Những chuyện như thế này, đàn ông đều sẽ không chủ động thừa nhận đúng không? Trên trán Nhân Thiên gân xanh nổi cuồn cuộn, không chịu làm giám định, chứng tỏ anh ta chột dạ. Cô khóc nức nở, em đang nghĩ, rất có thể chính anh ấy cũng không thể chắc chắn, đứa bé có phải con của anh ấy không, cho nên mới từ chối làm giám định. Cũng có thể có khả năng này. Nhân Thiên gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, anh ta cũng đã làm ra chuyện như phản bội em, căn bản không biết trân trọng em. Anh căm phẫn không thôi. Cô như viên ngọc quý trong lòng bàn tay anh muốn dùng cả đời để che chở cho người phụ nữ này. Anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương cô, đặc biệt là Lục Kiến Nghi. Hiền Phương, chỉ cần em muốn rời đi, anh nhất định sẽ thay em nghĩ cách, để em được mang đứa bé đi. Lục Kiến Nghi đừng mong dùng đứa bé để ép buộc em. Cô hít hít mũi, kiếp trước em chắc đã phá hủy cả giải ngân hà, cho nên kiếp này Thượng Đế mới trừng phạt em như thế. Mỗi một lần em cảm thấy bản thân sắp được hạnh phúc, liền sẽ bị một thứ lực lượng hắc ám nào đó ném em vào vực sâu vạn trượng. Hạnh phúc rõ ràng gần ngay trong gang tấc, nhưng mà không làm sao có thể nắm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Cô ngốc, không cần nói bậy, em nhất định sẽ hạnh phúc, anh sẽ để em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Nhân Thiên đau lòng vô cùng, lục phủ ngũ tạng như thắt lại. Cô lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, nhưng mà anh đã không còn ở đây nữa, em nhất định là đang nằm mơ. Đến khi em tỉnh rồi, anh liền biến mất không còn nữa. Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cô, thanh âm ôn nhu, sẽ không đâu, anh sẽ luôn ở đây, chỉ cần lúc em cần, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em. Lúc anh ta đang nói, cửa mở ra. Hoa Phi trở về rồi. Nhìn thấy bọn họ liền vô cùng kinh ngạc, anh Nhân Thiên, chị, sao hai người lại ở đây? Tần Nhân Thiên buông Hoa Hiền Phương ra, để cô nằm trở lại trên sofa. Tâm trạng chị em không tốt lắm, uống say rồi, may mà có anh đến. Nếu không thì không biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Hoa Phi thở dài. Không cần đoán cũng biết là cãi nhau với anh rể. Chuyện của Kiều An ầm ĩ thành như vậy, tâm trạng của chị ấy có thể tốt mới lạ. Tần Nhân Thiên đang muốn đứng lên, Hoa Hiền Phương liền vươn tay ra, túm lấy góc áo của anh ta, đừng đi, anh từng nói sẽ không biến mất mà. Anh không đi, mang em lên phòng nằm, thoải mái hơn trên sofa. Tần Nhân Thiên nói xong, bế cô lên và đi lên lầu. Hoa Phi đi theo phía sau. Dạ dày Hoa Hiền Phương có chút khó chịu, như muốn lộn ngược cả lên, còn chưa đợi Tần Nhân Thiên đi vào phòng, cô liền nôn hết ra. Rượu trong dạ dày toàn bộ đều nôn hết trên người Tần Nhân Thiên. Hoa Phi hít vào một hơi, biết ngay là sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Em đi lấy khăn mặt và quần áo cho anh thay. Nói xong liền chạy về phòng mình. Sau khi Tần Nhân Thiên mang Hoa Hiền Phương đặt trên giường, anh ta cởi quần áo. Lúc Hoa Phi đi vào, ánh mắt dừng trên lưng của anh ta. Hoa Phi ngây người ra trong giây lát, có một vẻ khiếp sợ không thể hình dung hiện lên trong mắt. Đưa khăn cho anh, Tần Nhân Thiên nói. Ồ, Hoa Phi nuốt nước miếng xuống, hồi phục lại tinh thần, đưa khăn mặt cho anh ta. Tần Nhân Thiên lau lau miệng cho Hoa Hiền Phương, và những vết bẩn trên quần áo của cô. Quần áo của Hiền Phương cũng bẩn rồi, em thay cho cô ấy một chút đi. Được, anh đi tắm rửa một chút đi. Hoa Phi gật gật đầu. Tần Nhân Thiên đi ra ngoài. Hoa Phi nhìn bóng lưng của anh ta, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Sau khi đã xử lý xong xuôi, hai người đi xuống lầu, tới phòng khách. Hoa Phi lấy ra một chai nước trái cây đưa cho anh ta. Anh Nhân Thiên, có phải chị của em thường xuyên xem anh là anh thời thạch đúng không? Tần Nhân Thiên nhún vai, chỉ cần cô ấy có thể vui vẻ, xem anh là ai đều không sao cả. Hoa Phi nhìn anh ta không hề chớp mắt, nếu anh thời thạch vẫn còn sống, nhất định sẽ quay trở về tìm chị em, đúng không? Tần Nhân Thiên không trả lời, im lặng uống một ngụm nước trái cây rồi mới nói, em có từng nghe qua một câu nói, gọi là gặp lại không bằng hoài niệm không, có lẽ khi thời thạch sống trong lòng chị em mới là phương thức tồn tại tốt nhất. Một sự nặng nề không thể tả hiện lên trong mắt Hoa Phi, chị em là bởi vì em mới đồng ý gả vào nhà họ Lục, nếu như không có vụ tai nạn xe đó, chị nhất định sẽ gả cho anh thời thạch. Thật ra, anh rể đối với chị rất tốt, chỉ là luôn thích làm ra những chuyện tai tiếng với người cũ, em cũng không biết đó là thật hay giả. Anh ta trước nay không giải thích, luôn để chị em đoán tới đoán lui, hai người không xảy ra mâu thuẫn mới là lạ. Lần này không phải là mâu thuẫn thông thường, nếu con của Kiều An thật sự là của Lục Kiến Nghi, thì chuyện càng nghiêm trọng rồi. Tần Nhân Thiên cắn răng nói. Hoa Phi thở dài, chị của em thà không có còn hơn, nếu sự thật là như thế, chị nhất định sẽ không tha thứ cho anh rể, bọn họ nhất định sẽ ly hôn, chúng ta phải chuẩn bị tốt tâm lý. Trong mắt Tần Nhân Thiên tràn đầy vẻ mỉa mai, anh thật sự không ngờ Lục Kiến Nghi lại là con người như thế. Hoa Phi xoa xoa bàn tay, em cũng không dám tin, hy vọng chuyện này có thể phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Buổi chiều, Tần Nhân Thiên nhận được điện thoại của bố, sắp phải mở một cuộc họp, chỉ có thể giao Hoa Hiền Phương cho Hoa Phi chăm sóc. Sau khi anh ta đi không lâu, Lục Kiến Nghi liền đến. Anh hỏi Hoa Phi, chị của em có phải ở đây không? Có, chỉ là uống say rồi, Hoa Phi chỉ lên lầu. Lúc Lục Kiến Nghi đẩy cửa bước vào, Hoa Hiền Phương mơ mơ hồ hồ từ trên giường bước xuống, lảo đảo đi tìm nước uống. Nước, nước đâu rồi? Lục Kiến Nghi đỡ lấy cô, rót cho cô ly nước. Cô uống một ngụm nước, dường như đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy gương mặt khôi ngô quen thuộc ấy, cô dùng hết sức lực, hung hăng đẩy anh ra. Lục Kiến Nghi, sao lại là cái tên đáng ghét nhà anh, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, đi ra. Thời thạch của tôi đâu? Từng lời nói của cô giống như viên đạn. Tàn nhẫn đâm xuyên qua trái tim anh, ngũ quan anh tuấn của anh méo mó, cả người anh trở nên cứng đờ, một hồi lâu không hề nhúc nhích một chút nào. Âm thanh của Hoa Phi từ đằng xa truyền đến, con người chính là như thế, mất đi rồi mới biết trân quý, khi có được thì lại không để tâm. Hoa Phi không chút che giấu sự bất mãn cũng trách cứ trong lòng. Chương 558, Hiền Phương là người anh trân trọng nhất. Cơ mặt Lục Kiến Nghi co rút lại, Hiền Phương là người mà anh trân trọng nhất, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Hoa Phi lộ ra một chút mỉa mai, sao em lại cảm thấy người cũ mới là người anh trân trọng nhất nhỉ? Lúc đầu chị em gả cho anh đối với chị ấy lạnh nhạt thế nào, sau khi chị ấy ngất đi lần đó, anh mới bắt đầu để ý đến chị, không dễ dàng gì hai người mới tái hợp, anh lại bắt đầu hoài gờ niệm cái mối tình cũ kia của anh. Một năm nay, chuyện xấu xa hai người làm ra chưa chấm dứt, bây giờ thậm chí chuyện có con riêng anh cũng làm ra rồi. Càng nói càng tức giận, giọng nói cũng càng ngày càng to, chị của em không thể nào chấp nhận chuyện này. Hai người chi bằng dễ hợp dễ tan. Chị em lẽ ra nên ở bên một người thật lòng hiểu chị ấy, thật lòng yêu thương, che chở chị ấy. Lục Kiến Nghi thở dài nặng nề, sự việc thật sự không phải như em nghĩ. Anh tiến lên phía trước, muốn đỡ lấy Hoa Hiền Phương, lại bị cô dùng lực đẩy mạnh ra. Lục Kiến Nghi, anh tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Hoa Phi đỡ chị của mình, không muốn gặp thì không gặp, chúng ta quay lại giường nằm nào. Hoa Phi một lần nữa đỡ Hoa Hiền Phương nằm trên giường. Phi, em mau đổi tên khốn nạn này đi. Bây giờ trên đỉnh đầu chị bị cắm mấy cái sừng rồi, hiện tại cả thế giới đều biết chị bị anh ta cắm sừng. Hoa Hiền Phương hung hăng, phẫn nộ, điên cuồng, men rượu càng làm cho cảm xúc của cô càng trở nên kích động, cô thuận tay vớ lấy cái ly thủy tinh trên đầu giường ném về phía Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi không hề tránh né, cái chén đập trúng cánh tay anh, rơi xuống đất, âm thanh vỡ nát chói tai. Anh im lặng đi ra ngoài, cầm lấy cái chổi, quét dọn hết mảnh vỡ, phòng khi cô sau khướt đứng lên, không cẩn thận đạp phải. Hoa Phi nhún vai, anh về trước đi, hai ngày này, chị em sẽ ở lại đây, hai người tạm thời tránh xa nhau một chút cũng tốt, cả hai đều có thời gian bình tĩnh lại. Lục Kiến Nghi bước đến bên giường, nhìn người phụ nữ nằm trên đó, cô ấy là vợ của anh, cô ấy ở đâu thì anh ở đó, em ra ngoài đi, ở đây có anh là được rồi. Anh đã hại chị ấy trở thành thế này, em còn có thể yên tâm giao chị ấy cho anh sao? Hoa Phi chất vấn. Giữa bọn anh chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với chị của em cả. Ánh mắt Lục Kiến Nghi vô cùng thản nhiên, ngữ khí rõ ràng, không chút do dự. Hy vọng là như thế. Hoa Phi đi ra ngoài. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Trên thế giới này, người đàn ông thật sự đối với chị một lòng một dạ e là chỉ có anh Thời Thạch. Lục Kiến Nghi ngồi xuống bên giường, trong miệng như ngậm một quả chanh, vị chua xót kinh khủng như từ đầu lưỡi lan tràn đến huyết quản và từng tế bào. Trong buổi chiều trạng vạng đó, bọn họ như quay lại điểm bắt đầu. Không khí hạnh phúc kia dường như bị thay thế bởi sự lo lắng nặng nề. Cô ngốc, tôi thế này không đáng để em tin tưởng sao? Hoa Hiền Phương trong men say mờ ảo nhìn anh, bỗng nhiên cười lên, chỉ tay về phía anh, Lục Kiến Nghi, em phải nói cho anh một bí mật. Bí mật gì? Anh hơi nghiêng người. Em, Hoa Hiền Phương, xin thề đời này kiếp này vĩnh viễn sẽ không yêu tên củ cải lừa bịp như anh nữa, trái tim em vĩnh viễn không giao cho anh nữa. Anh đi tìm Kiều An đi, cùng với cô ta ở bên nhau đi, một nhà bốn người ngọt ngào ân ái. Em phải gả cho người thật sự yêu em, sẽ không ở bên cạnh một tên khốn nạn, lãng phí tình cảm, thanh xuân và thời gian. Một màn bi thương tràn vào trong đáy mắt Lục Kiến Nghi, anh như bị ngàn vạn mũi kim đâm qua tim. Anh cảm thấy như mình bị phán tử hình, bị đóng trên cây thánh giá chữ thập, oan ức không thể kêu. Nếu đổi lại là Thời Thạch, em sẽ tin tưởng anh ta sao? Thời Thạch sẽ không giống anh. Em nói với anh ấy không thích anh ấy ngồi cùng bàn với con gái, anh ấy sẽ chủ động xin thầy giáo đổi chỗ ngồi, ngồi cùng với con trai. Em nói cô gái chung lớp học toán của anh ấy thích thầm anh ấy sẽ không nói chuyện với cô gái đó nữa. Anh ấy chưa từng làm chuyện gì để em phải hiểu lầm. Anh ấy là người yêu em nhất trên thế gian này, anh vĩnh viễn không bằng anh ấy. Nếu Thời Thạch vẫn còn sống, em nhất định sẽ không hề do dự mà ly hôn với anh, cùng anh ấy cao chạy xa bay, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô nói những lời tuyệt tình như thế, dứt khoát như thế, giống như là dùng con dao tàn nhẫn đâm vào trái tim Lục Kiến Nghi, lại như một cú đá vô hình đá anh rơi vào vực sâu muôn trượt, làm cho trái tim anh, linh hồn anh vỡ nát thành trăm mảnh. Hốc mắt anh lộ rõ vẻ đau đớn, đỏ rực, trái tim anh như rỉ máu. Lời nói khi say luôn là những lời nói thật lòng, anh đã không thể phân biệt được đây là lời nói lúc tức giận, hay là lời trong lòng của cô. Điều duy nhất anh biết được là anh đã bị quay về vạch xuất phát, mọi cố gắng nỗ lực trước đây xây dựng giờ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Có phải dù cho anh có làm thế nào, đều không thể thay thế vị trí của Thời Thạch ở trong lòng em? Thanh âm của anh thấp tựa hơi thở, mang theo nỗi đau đớn cùng cực. Ngũ quan tuấn mỹ của anh giờ đây méo mó đáng thương, tràn ngập bi ai, thất bại và chán nản. Cô ha hả cười lạnh hai tiếng, thần sắc trên mặt như mất hết ý chí, tựa như băng theo đồng tử ngưng tụ trong lòng. Trong lòng tôi anh chẳng có vị trí gì cả, người tôi yêu chỉ có Thời Thạch, vĩnh viễn không thay đổi. Cô dường như hét lên, hoặc có thể nói là đang phát tiết. Anh bây giờ như trọng thương, bả vai run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên trắng bệch, trắng như một viên đá cẩm thạch vậy. Anh biết rồi. Ánh mắt anh dần trở nên ảm đạm, giống như bị bóng đêm xâm chiếm, mang đi tất cả ánh sáng, chỉ còn lại sự đau lòng, tuyệt vọng cùng với trái tim tuyệt vọng. Sự oán giận trong lòng cô không hề vì vậy mà giảm bớt. Cô vùng vẫy từ trên giường bò dậy, hai tay chống nạnh đứng trước mặt anh, hung dữ chừng mắt nhìn anh. Lục Kiến Nghi, anh chính là tên một dạ hai lòng, có mới nới cũ. Trong hội nghị gia tộc, anh cố ý bỏ phiếu trắng, để con người não tàn kia vào nhà họ Lục. Anh chính là đang lót đường cho chính mình, đợi đến khi thời cơ chín muồi, anh sẽ đón đứa con kia của anh vào nhà, anh đúng là cáo giả, lòng dạ thâm sâu, tôi thật sự phục sát đất. Cô vỗ tay bộp bộp. Đầu Lục Kiến Nghi choáng váng, đôi mắt âm u. Tâm can quay cuồng, nỗi oan này đè trên đầu anh, nặng nề không gì sánh được. Hoa Hiền Phương, em gây ra nỗi oan ức này cho anh, muốn anh chết không nhắm mắt sao? Lục Kiến Nghi phiền muộn như sắp phát điên. Vì sao anh phải cùng với một người không hề liên quan làm chuyện hoang đường nực cười như chuyện giám định gì đó chứ? Chương 559, em sẽ không ly hôn, chỉ có thể góa phụ. Bởi vì con người sẽ có lúc nói dối nhưng mà giám định bố con thì không thể. Cô híp mắt, men say khiến cô trừng mắt mông lung nhìn anh, tựa như tỉnh lại giống như chưa tỉnh. Anh buồn bực nện một quyền trên tủ đầu giường, em tại sao không thể tin anh một lần chứ? Anh đi làm giám định bố con, nếu như đứa bé và anh không có quan hệ gì, sau này em đều tin tưởng anh. Cô từng chữ rõ rệt mà mạnh mẽ nói. Lục Kiến Nghi trầm mặc. Cái giám định bố con này, anh không có cách nào làm. Đều là Phiên Chiết Tiệt tìm phiền toái cho anh, dồn anh đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tại sao không nói chuyện, anh chột dạ sao? Em biết, anh là tên lừa đảo nói dối hết lần này đến lần khác. Hoa Hiền Phương giống như một con mèo hoang nhỏ đang phẫn nộ nhào về phía anh, ở bả vai anh hung hăng đấm mấy cái, liền nằm im không động đậy nữa. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cả người giống như ngâm trong nước hoàng liên, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một tế bào đều ngấm vào cực hạn khổ sở. Cô ngốc, anh nên bắt em làm sao đây? Cô rõ ràng ở ngay bên cạnh anh, cùng anh sớm chiều ở chung, có gần gũi da thịt, tựa hồ đã trở thành một thể. Nhưng trong lòng cô lại cách rất xa. Mỗi khi anh sắp đến gần, thì những việc ngoài ý muốn đột nhiên phủ xuống, liền giống như nước lũ và mãnh thú vậy, vô tình cuốn anh đi, quay trở lại điểm khởi đầu. Cả buổi tối, anh cũng không có chợp mắt, ngồi ở bên cửa sổ, gió thổi cả đêm. Đêm dài đằng đẵng, cùng tâm tư rối loạn của anh, đồng thời qua đi trong ánh ban mai nhàn nhạt. Hoa Hiền Phương từ trong cơn say tỉnh lại, đã là buổi trưa. Mở mắt ra, cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước cửa sổ, mày liễu không tự kìm hãm được nhíu lại. Anh tại sao lại ở đây? Chuyện sau khi say rượu, cô đã không còn nhớ. Anh đón em về nhà. Anh xoay người lại, cố gắng tháo xuống khóe miệng cứng nhắc, nặn ra một nụ cười châm biếm, nụ cười đó như có như không, sâu kín mịt mù, càng giống như là một luồng thở dài bất đắc dĩ. Hoa Hiền Phương ngồi dậy, ấn ấn cái trán ẩn ẩn đau đớn, em không muốn trở về, giữa hai chúng ta vẫn là duy trì khoảng cách tương đối tốt hơn, tránh cho nhìn nhau sinh chán ghét. Biểu tình trên mặt anh toàn bộ chuyển thành nụ cười khổ khó mà hình dung, nhanh như vậy, em liền nhìn anh chán ghét rồi sao? Cô hừ nhẹ một tiếng, lộ ra một chút vẻ đùa cợt, em là người có mới nới cũ, không giống anh nhớ mãi tình cũ như vậy. Anh chậm chậm đi tới, đứng ở mép giường, không hề chớp mắt nhìn cô, em nếu thật sự có mới nới cũ thì tốt, vậy người mới anh đây nên thay thế Thời Thạch cái người cũ đó lâu rồi. Đối với Thời Thạch mà nói, anh là người mới, nhưng em cũng không thích anh. Loại ngựa được giống như điều hòa trung tâm vậy, là loại mà tôi ghét nhất. Oán hận trong lòng cô cũng không có bởi vì say rượu cả đêm mà giảm bớt, ngược lại tầng tầng tích tụ, ở trong lồng ngực sao động, cơ hồ muốn nứt khoang ngực mà ra. Lục Kiến Nghi giống như là bị chọc giận, bắt lại bả vai của cô, em biết rất rõ anh và Kiều An chỉ là quan hệ hợp đồng, từ đầu tới cuối anh chỉ có một người phụ nữ là em. Em còn phải nói những lời như vậy chọc tức anh, nhất định phải chọc anh tức chết, em mới an tâm sao? Em vốn dĩ lựa chọn tin tưởng anh, nhưng là anh không chịu làm giám định bố con, khiến em không thể không cân nhắc chuyện này lần nữa. Dù sao quan hệ hợp đồng là sẽ thay đổi, em làm sao biết anh có thể cùng cô lâu ngày sinh tình hay không? Nếu như từ đầu đến cuối, anh đều là đang nói dối lừa gạt em thì sao? Cô dừng một chút, lại nói, cho dù trên quan hệ của anh cùng Kiều An không có lừa gạt em, nhưng trên vấn đề của đứa nhỏ, cũng có thể giấu giếm chân tướng. Kiều An cùng Phin Thông đồng cùng một chỗ, âm mưu chuyện này, chắc hẳn đã rất lâu rồi, làm thân tín của anh ta áp dụng một chút thủ đoạn thấp kém, lấy trộm giống của anh, cũng không phải là chuyện khó. 5 năm trước, anh đã bị hãm hại một lần, còn không biết lúc đó có bị trộm giống hay không đây. Cho nên, chỉ có nhìn thấy giám định bố con, em mới có thể hoàn toàn yên tâm. Lục Kiến Nghi hỗn độn trong gió, xét đến cùng, cô vẫn là không tin anh. Anh có thể dễ dàng nắm trong tay tập đoàn đa quốc gia có mấy chục triệu nhân viên. Có thể dễ như trở bàn tay kiểm soát cán cân thị trường biến động bất ngờ, nhưng không biết kinh doanh hôn nhân chỉ có hai người như thế nào. Đến tận bây giờ, độ tín nhiệm của bọn họ vẫn là bằng không. Người phụ nữ này thời thời khắc khắc đều đang khiến anh nếm được, cả đời cũng không từng nếm qua, mùi vị của thất bại. Hoa Hiền Phương, nếu em cứ để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy, anh cũng không có cách nào. Chuyện duy nhất anh có thể nói với em, là anh sẽ không có con khác với người khác, có tin hay không tùy em. Hoa Hiền Phương ha hả cười lạnh hai tiếng, em biết, anh cũng không tính nhận, cho dù thật sự là của anh cũng sẽ không thừa nhận. Anh không làm giám định bố con, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đúng không? Thật ra thì anh cũng không nắm chắc, đứa trẻ rốt cuộc có phải của anh hay không, không làm giám định bố con, là có thể để lại cho mình đường lui. Chỉ cần anh thề thốt phủ nhận, Kiều An gây sự nữa cũng vô dụng, Lục Kiến Nghi ánh mắt lạnh băng sâu kín lóe lên một cái, lộ ra thâm trầm phá lệ khó lường. Em thật sự là suy nghĩ cặn kẽ. Hoa Hiền Phương nhún vai một cái, không có biện pháp, em phải đem tất cả có thể nghĩ đều nghĩ đến, mới có thể làm chuẩn bị trước thời hạn, tránh cho bị người khác đánh trở tay không kịp. Lục Kiến Nghi thở dài, không nói gì. Lúc cô nhìn tới, là anh bị mình trò trúng tâm tư, âm thầm chấp nhận. Lục Kiến Nghi, nếu như chúng ta ly hôn, anh sẽ kết hôn chứ với Kiều An sao? Lục Kiến Nghi chấn động kịch liệt, một ngọn lửa u ám từ đáy mắt xẹt qua, Hoa Hiền Phương, em có phải thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ ly hôn hay không? Mắt cô không chấp nhìn chằm chằm anh, ánh mắt là ngưng trọng tiêu cực. Em là một người thực tế, giữa tình cảm và lý trí, em lựa chọn lý trí. Nếu như phần hôn nhân này biến thành gân gà, em sẽ vứt bỏ không chút do dự nào, sẽ không để mình tạm thời nhân nhượng chỉ vì lợi ích toàn cục. Em bây giờ còn trẻ, sau khi rời khỏi anh, em còn có thể tìm được người nguyện ý thật lòng yêu em, cần gì lãng phí thời gian ở trên gân gà. Gân gà ăn thì không ngon, bỏ đi cũng không đáng tiếc. Cô nói chính là lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy, lãnh khốc như vậy, không có chút cảm tình nào, giống như anh chẳng qua chỉ là một người xa lạ, mà không phải là người chồng cùng giường chung chăn gối. Lục Kiến Nghi sắc mặt trắng nhợt đến đáng sợ, ngũ quan tuấn mỹ, dữ tợn vặn vẹo thành một khối. Mỗi một chữ của cô đều giống như đạn từ trong súng tự động bắn ra, hung hăng đập trên vết sẹo mà anh đau nhất. Anh rất rõ ràng, người tiếp theo của cô là ai? Hứa Nhã Thanh vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình mồi, cho tới bây giờ cũng chưa buông tay. Một khi cô rời đi, anh ta sẽ lập tức xông tới, mang cô cao bay xa chạy. Hoa Hiền Phương, em sẽ không ly hôn, chỉ có thể quá phụ. Em muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể bước qua thi thể của anh. Anh cắn chặt hàm răng, từng chữ từ trong kẽ răng thoát ra. Cô hít một hơi thật sâu, ngang bướng cùng quật cường từ trong xương, toàn bộ trong tâm trí đều xông ra, em cũng không phải lần đầu tiên trốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh. Chỉ cần em muốn đi, liền nhất định có thể nghĩ được biện pháp, anh không ngăn được em. Chương 560, làm xanh mộ tổ tiên nhà cô ta. Lục Kiến Nghi có chút tàn bạo đẩy cô lên giường. Anh cho rằng em sẽ bị vấp ngã trên cùng một con đường hai lần sao? Cô tự giễu cười, oán hận trong mắt quá sâu không thể hòa tan, anh không sao hết, là em, hai lần em đều bị đánh bại trong tay anh chính là kẻ thù không đội trời chung với em. Lục phủ ngũ tạng của Lục Kiến Nghi đau đớn, cảm giác mất mát không thể diễn tả được, nó giống như dòng nước đục đen cuồn cuộn vây lấy anh từng chút một, vì chuyện này mà em hoàn toàn phủ nhận anh sao? Điều này có phải quá bất công không? Cô tức giận đá vào bắp chân anh, trên đầu em có thể đã mọc được một đồng cỏ xanh mướt rồi. Anh có biết bây giờ em ghét nhất màu gì không? Là màu xanh lá cây, anh còn làm cho em không dám soi gương, sợ rằng trong gương sẽ nhảy ra một con yêu tinh màu xanh lá. Tình yêu là ánh sáng xanh, mà màu xanh lá cây khiến bạn hoảng sợ. Một con quạ đen xẹt qua trước mắt Lục Kiến Nghi, anh cười không nổi khóc cũng không xong, làm sao mà anh ngoại tình được chứ? Cô vừa nói vừa phồng hai má, ngoại tình gián tiếp. Cũng được gọi là ngoại tình. Gián tiếp cũng không có. Lục Kiến Nghi không chút do dự dứt khoát nói. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh không có dấu vết nói dối hay che giấu điều gì. Đột nhiên, trong lòng Hoa Hiền Phương có một ý nghĩ kinh hãi. Cô nhớ rằng khi cô mang thai, Lục Kiến Nghi đã tham dự một cuộc họp quan trọng, phải ở tỉnh khác vài ngày liền, mà Phin ở ngay bên cạnh anh. Mỗi tối trước khi đi ngủ Lục Kiến Nghi thường uống một thứ gì đó, đôi khi là một ly sữa nhỏ, đôi khi là một ly cốc tai nhỏ không cồn. Nếu Phin cho một lượng nhỏ thuốc vào cốc của anh sẽ ngủ, rất ngon, ngay cả khi bị trộm cũng không thể biết được. Phin rất tinh danh, nếu như anh ta dùng thuốc thật, Lục Kiến Nghi sẽ không cảnh giác và nghi ngờ anh ta. Âm mưu giữa anh ta và Kiều An đã không thành, sử dụng thuốc mê sẽ an toàn hơn, Lục Kiến Nghi bị đánh thuốc mê thậm chí anh ta sẽ không nhận ra điều gì. Sau khi cô tính toán kỹ lưỡng, khoảng thời gian đó rất thích hợp. Phin sẽ không bao giờ chủ động thừa nhận điều đó. Nếu không thì Lục Kiến Nghi chắc chắn sẽ lột da của anh ta. Nhưng Lục Kiến Nghi, một người thông minh như vậy anh luôn làm mọi việc rất hoàn hảo, rất có thể anh đã nghĩ đến điều này. Vì vậy anh nhất quyết không làm xét nghiệm quan hệ bố con, như vậy Kiều An sẽ không thể lợi dụng một chút sơ hở. Nghĩ đến đây, cô không thể không thấy bất bình. Nếu đúng như vậy, Lục Kiến Nghi cũng là một nạn nhân. Anh ấy đã bị người mình tin tưởng nhất tính kế. Nếu cô đổ lỗi cho anh vì điều này, có phải là đang cố tình gây sự không? Lục Kiến Nghi, anh dám thề rằng trong năm nay anh chưa từng chạm vào người phụ nữ khác sao? Lục Kiến Nghi cầm tay cô đặt lên ngực mình. Anh xin thề, nếu anh có đụng vào người phụ nữ khác, cho dù là trong lòng có ý nghĩ như vậy, anh sẽ tự cung rồi vào Tĩnh An tuyển cả đời làm nhà sư. Cô ngã ngửa, sao lại có thể thề như vậy? Anh tự cung thì có ích lợi gì cho em? Em sẽ không còn phải ngợi lung tung đến việc anh sẽ gây ra sai lầm. Lục Kiến Nghi cười bất lực. Cô cong môi, anh vốn dĩ cũng không được đụng vào người phụ nữ khác. Anh vỗ trán cô, anh biết rõ em còn tức giận lung tung, làm người tốt như anh phải chịu oan. Cô phồng hai má liếc xéo anh một cái, em là lo lắng anh bị ai đó đánh thuốc mê rồi ngủ với phụ nữ khác, nên giấu không cho em biết. Lục Kiến Nghi bóp chặt đôi má ửng hồng, anh không thể cùng một chỗ bị vấp ngã hai lần. Đôi mi dài dày của cô chớp chớp, hiện ra một tia sắc bén. Anh khôn ngoan thông minh như vậy, làm thế nào mà 5 năm trước lại bị lừa chứ? Không phải người bên cạnh anh đã làm chứ? Vẻ mặt của Lục Kiến Nghi trở nên nghiêm túc hơn, như thể anh đang suy tư gì đó. Người khôn ngoan cũng sẽ có sai sót. Cô vươn tay ôm cổ anh, loại chuyện này tuyệt đối không được tái diễn. Sau này dù là đi nước ngoài hay đi công tác, em sẽ đi theo anh, không thể để người khác có cơ hội. Nghe đến đây, Lục Kiến Nghi biết rằng tính khí bướng bỉnh của cô đã mất đi rồi. Bây giờ em biết là đã trách sai anh rồi sao? Em thực sự phải an ủi trái tim bị tổn thương của anh thật tốt. Cô siết chặt nắm tay nhỏ đánh vào vai anh bị thương sao? Tại sao em lại không thấy? Nội thương là ở bên trong, làm sao có thể nhìn ra được? Anh ta lộ ra vẻ có chút khó chịu, anh bị em đâm mấy nhát, trái tim vẫn còn đang chảy máu đây, nếu ngày hôm nay em không toàn lực phục vụ anh, em sẽ thành quá muộn. Toàn lực phục vụ, đúng không? Vậy được thôi. Cô nói. Anh tung hoành ngang dọc trên thương trường, một tay che trời. Mà người phụ nữ nhỏ bé này lại đang hô mưa gọi gió trong thế giới của anh. Đàn ông chinh phục thiên hạ, đàn bà chinh phục đàn ông, đây là chân lý muôn thuở. Hoa Phi vội vàng từ bệnh viện trở về sau giờ làm việc, cậu sợ chị gái mình sau khi tỉnh lại sẽ cãi nhau với anh rể. Cậu ta vừa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy bên trong có động tĩnh, cậu ta hít sâu một hơi vội vàng rời đi. Giữa hai vợ chồng thực sự đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận. Sau khi Lục Kiến Nghi được, ăn no nê, anh đi xuống nhà làm mì, bụng vợ chắc đang đói. Anh đang làm rõ tin đồn sao? Hoa Phi đứng ở cửa phòng bếp hỏi. Lục Kiến Nghi nhún vai, đừng sợ, anh nhất định là vô tội. Hoa Phi nghẹn ngào nói, nếu anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Hoa Hiền Phương mặc áo ngủ đi xuống lầu. Dạo gần đây, tiện nhân ở bên ngoài rất điên cuồng ngang ngược, đàn ông các người phải cẩn thận. Hoa Phi hơi đổ mồ hôi, không có vấn đề gì bên cạnh em cả. Hoa Hiền Phương khoác tay lên vai anh, bác sĩ Hoa của chúng tôi là bác sĩ phẫu thuật nóng bỏng nhất trong bệnh viện nhân dân, có rất đông người hâm mộ. Điều quan trọng nhất là anh ấy mặc dù đã có bạn gái, nhưng vẫn chưa kết hôn, trước khi kết hôn gọi là cạnh tranh công bằng, không được gọi là xen vào. Chị phải nhắc nhở Đại Giao phải coi chừng với em thật kỹ. Hoa Phi như muốn nôn ra 3 lít máu, chị đang chuyển hướng mâu thuẫn sao? Hoa Hiền Phương ho khan một tiếng, chị chỉ nói vậy, những người xung quanh anh rể của em đều là hoa đào thật, chị phải mời một người về để cô ta chặt hoa đào xung quanh anh ấy đến mức không còn một lá. Hoa Phi giơ ngón tay cái lên, chị, thật là thô bạo. Lông mày của Hoa Hiền Phương khẽ nhướng lên, dưới mắt lóe lên một tia thù hận. Cô chủ đứng đầu thành phố Long Minh này không thể lãng phí hư danh được. Chị còn có một quyết định khác, ai dám có ý đồ với anh rể em, còn muốn cắm sừng chị sẽ sơn lại mộ tổ tiên của nhà cô ta 18 lần bằng sơn xanh, để cho tổ tiên của cô ta 18 đời đều đội nón xanh. Hoa Phi vỗ vỗ vai cô, chị, đúng là nữ trung hào kiệt. Một nửa lời Hoa Hiền Phương nói là để nhắc nhở Lục Kiến Nghi nghe. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.